Chương 3361, A Lan, con qua đây. Lỗ Đồng Lan hô to. Hắc Lâu Lan im lặng, bước đến bên cạnh Lỗ Đồng Lan. Ánh mắt của đám tộc lão đều tập trung trên người Hắc Lâu Lan. Không, chính xác hơn mà nói là tập trung vào ngực của nàng. Biểu hiện của các trưởng lão bắt đầu thay đổi. Có người khó tin, có người bắt đầu kích động lên. Đây là mắt ta mờ sao? Ai có thể nói cho ta biết, đây có phải là hồ u đô lực hay không? Lỗ Đồng Lan mỉm cười, không sai, đây chính là đồ đằng hồ u đô lực. Các trưởng lão bộ tộc đều im lặng, tất cả đều kích động đến toàn thân run rẩy. Lỗ Đồng Lan nói tiếp, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Nếu con gái ta đã có đồ đằng hồ u đô lực, các vị cũng nên hiểu rằng, nó chính là thánh thể. Phải cần có thánh thể mới có thể tu thành đồ đằng u đô lực. Các trưởng lão không khỏi xôn xao. Lỗ Đồng Lan im lặng chờ đợi, chờ cho đến khi âm thanh bàn tán của các trưởng lão nhỏ dần, bà mới lên tiếng nói tiếp. Hiện tại, các vị còn cho rằng ta lấy việc công làm việc tư không? Dĩ nhiên không phải rồi. Một trưởng lão lắc đầu liên tục, thái độ kiên quyết. Đây chính là thánh thể, có thể trực tiếp tấn cấp trong tế điển vạn tộc, khiêu chiến khốn cảnh. Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Hắc Lâu Lan, ánh mắt nóng như lửa. Chỉ cần thánh thể sống sót bên trong tế điển vạn tộc, toàn bộ bộ tộc chúng ta có thể nhận được ưu đãi, trở thành một trong những thánh tộc dự khuyết. Có trưởng lão bắt đầu hy vọng thánh thể. Chẳng lẽ nói thể chất đại lực chân vũ của ta sao? Trong lòng Hắc Lâu Lan ổn định lại, bởi vì nàng biết hết thảy thế cục còn nằm trong sự khống chế của Lỗ Đồng Lan. Khóe miệng Lỗ Đồng Lan nhếch lên, vì sao chúng ta chỉ có thể trở thành dự khuyết, mà không thể trực tiếp trở thành thánh tộc chứ? Biểu hiện của các trưởng lão ngưng lại, chợt lắc đầu. Tộc trưởng, ngài không thể vội vàng như vậy được. Con gái của ngài có tu vi thất chuyển, nhưng muốn trở thành người chiến thắng sau cùng trong tế điển vạn tộc, tu vi vẫn còn chưa đủ. Chúng ta phải kiên nhẫn. Chỉ cần trong tương lai nàng trở thành bát chuyển, hoàn toàn không cần khiêu chiến. Dựa theo tập tục, nàng chính là thánh vương. Chúng ta chỉ cần bảo vệ nàng cho tốt, bồi dưỡng thật nhiều. Chúng ta có thể trở thành thánh tộc, cần chi phải mạo hiểm chứ? Lỗ Đồng Lan im lặng một lát, cuối cùng khẽ gật đầu. Chư vị trưởng lão nói đúng, là ta hơi vội vàng. Nhưng không thể phủ nhận, thực lực A Lan càng mạnh, bài vị trong tế điển vạn tộc sẽ càng cao. Tộc chúng ta nhận được chỗ tốt càng lớn, đúng hay không? Các trưởng lão vội vàng gật đầu, đây là đương nhiên rồi. Lỗ Đồng Lan bỗng nhiên thi lễ, tiếp theo, xin chư vị giúp tiền, toàn lực trợ giúp A Lan tăng đồ đằng lên. Nó phát triển mạnh, bộ tộc chúng ta cũng có thể nhận được nhiều chỗ tốt hơn. Các trưởng lão kịp phản ứng, có người gật đầu đồng ý, có người trực tiếp chỉ vào Lỗ Đồng Lan, cười to, thì ra hết thảy đều nằm trong mưu kế của tộc trưởng Lam Phượng ngài. Dưới sự sắp xếp cẩn thận của Lỗ Đồng Lan, lần đầu tiên Hắc Lâu Lan xuất hiện đã được toàn bộ tộc thừa nhận. Hắc Lâu Lan cũng hiểu được, Tiên Cương Cự Dương đưa nàng đến đây. Một trong những nguyên nhân quan trọng là đại lực chân vũ thể, rất nổi tiếng ở vạn thú hỗn thải thiên. Sau đó, Hắc Lâu Lan hỏi Lỗ Đồng Lan, vì sao đại lực chân vũ thể ở đây lại được cho rằng là thánh thể, có đãi ngộ rất cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lỗ Đồng Lan đáp, trong truyền thuyết, Cuồng Man Ma Tôn cũng là đại lực chân vũ thể. Tin đồn này đến nay là thật hay không, ta cũng không thể xác nhận. Tin đồn này không phải trọng điểm, Hắc Lâu Lan rất nhanh ném nó ra sau đầu. Nàng tiếp tục tu hành sát chiêu đồ đằng. Lần này, không chỉ tộc trưởng Lam Phượng tộc Lỗ Đồng Lan ra tay giúp đỡ nàng, mà toàn bộ trưởng lão trong tộc cũng khẳng khái giúp nàng. Đồ đằng Hắc Lâu Lan rất nhanh từ hình con mèo, không ngừng lớn lên, thành một con báo nhỏ. Đến bước này, cường độ giúp đỡ của các trưởng lão cũng giảm lại. Trong quá trình này, quy mô tiêu hao tiên tài rất khổng lồ. Nhưng điều khiến cho Hắc Lâu Lan vui mừng chính là, thôi động đồ đằng hồ u đô lực, uy năng vô cùng lợi hại, vượt qua tất cả mọi thủ đoạn của nàng trước đó. Hồ u đô lực trở thành sát chiêu mạnh nhất của nàng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau mỗi lần tu hành, Hoang Cực Tử Lỗ Đồng Lan thẳng thắn nói, nếu chủ thượng đã đưa ngươi vào, ta nhất định phải bồi dưỡng ngươi, như vậy mới không phụ sự nhắc nhở của chủ thượng. Đám trưởng lão kia không chịu móc sạch vốn liếng, trong tay ta cũng không còn bao nhiêu tài nguyên. Nhưng không sao, mấy ngày nữa, tình huống sẽ có sự thay đổi. Các trưởng lão cũng có con cháu của mình. Mặc dù Hắc Lâu Lan là thánh thể cao quý nhưng trung quy cũng là người của tộc trưởng, các trưởng lão sẽ không vì Hắc Lâu Lan mà móc sạch vốn liếng của mình. Đây cũng là chuyện thường tình mà thôi. Mấy ngày sau, bộ tộc Lam Phượng bỗng nhiên bị bộ tộc Hỏa Dung đánh lén, tử thương thảm trọng, bị ép rút ra khỏi sơn cốc. Trên đường rút lui, tộc trưởng Lam Phượng tập hợp lại, dẫn binh phản kích, bộ tộc Hỏa Dung không kịp đề phòng, bị đánh ra khỏi sơn cốc. Bộ tộc Lam Phượng một lần nữa đoạt lại địa bàn của mình. Bộ tộc Hỏa Dung không cam lòng, chú đóng ngoài sơn cốc, rằng co với bộ tộc Lam Phượng, chờ chiến cơ xuất hiện. Một ngày nọ, vào ban đêm, Lỗ Đồng Lan mang theo Hắc Lâu Lan lén rời khỏi nơi ở, đến một sơn động bên ngoài sơn cốc, gặp tộc trưởng tộc Hỏa Dung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tộc trưởng tộc Hỏa Dung nhìn Hắc Lâu Lan, giật mình không thôi, liền giải thích, ta là Hoàng Cực Tử Tiêu Hỏa. Thì ra, tất cả chỉ là một tuồng kịch của Lỗ Đồng Lan và Tiêu Hỏa. Tiêu Hỏa móc ra rất nhiều tiên tài giao cho Lỗ Đồng Lan, đây là toàn bộ cổ tài thích hợp với Hắc Lâu Lan mà ta gom được. Vạn thú hỗn thải thiên, vạn tộc đều tập trung trên một dốc cao điển nguyệt. Tế điển vạn tộc được cử hành ở đây. Hắc Lâu Lan nhìn qua mảnh đất hoang trước mặt, giọng điệu có chút thất vọng. Tế điển vạn tộc đều sẽ được tổ chức tại chỗ này. Nhưng Hắc Lâu Lan xem ra, nơi này hoang vu cằn cỗi, khắp nơi đều là đất vàng. Ngoài ra thì không còn vật gì nữa. Gió thổi qua liền nhấc lên một đống bụi mù cuồn cuộn. Tế điển vạn tộc khác với tế diển thiên tộc, là đại điển khoáng thế bao gồm toàn bộ vạn thú hỗn thải thiên, cứ cách vạn năm sẽ được tổ chức một lần. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây. Tộc trưởng Lam Phượng cũng chính là một trong bát cực tử, Hoang Cực Tử Lỗ Đồng Lan nói. Đằng sau hai người là tộc nhân bộ tộc Lam Phượng. Nửa năm trước, bộ tộc Lam Phượng và bộ tộc Hỏa Dung chiến một trận, dẫn đến cổ tiên trưởng lão bộ tộc Lam Phượng tổn thất không ít. Nhưng tộc trưởng Lam Phượng cũng vì thế mà khống chế bộ tộc càng toàn diện hơn. Tộc trưởng Lam Phượng, thánh tử. Người này chính là thánh tử sao? Ha ha, đã sớm nghe nói, bộ tộc Lam Phượng có một vị thánh tử. Đích thật khiến người ta phải hâm mộ mà. Tại dốc cao, Lỗ Đồng Lan gặp không ít người quen. Những người này không phải cường giả nổi tiếng thì chính là tộc trưởng, trưởng lão một tộc, quyền cao chức trọng. Thanh danh của Hắc Lâu Lan cũng bắt đầu truyền ra bên ngoài. Dù sao thân phận thánh tử cũng quá bắt mắt. Hừ. Tiếng hừ lạnh truyền đến, tộc trưởng Hỏa Dung Tiêu Hỏa tức giận trừng mắt với đám người tộc trưởng Lam Phượng, Hắc Lâu Lan. Bên cạnh ông ta cũng tập trung một nhóm tộc trưởng, trưởng lão. Tộc trưởng Lam Phượng, ngươi đến chậm thế. Là sợ ai vậy? Tiêu Hỏa ngạo nghễ chất vấn. Lỗ Đồng Lan lập tức đối chọi lại, cười lạnh, cho dù ta sợ, cũng sẽ không sợ ngươi. Ngươi tính là gì chứ? Hai vị tộc trưởng, đại hội tế điển vạn tộc sắp diễn ra. Nếu ai ra tay chính là kẻ địch của vạn tộc, xung làm tế phẩm hiến tế. Một vị đại trưởng lão thấy tình thế không ổn liền chạy đến. Chợt, vị trưởng lão này nói với Tiêu Hỏa, tộc trưởng Hỏa Dung, tại sao ngài còn ở đây? Đại tộc ta đang cử hành tiệc rượu, ngài cũng không thể đến trễ. Tiêu Hỏa hừ lạnh một tiếng nữa, vứt một câu với Lỗ Đồng Lan, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nói xong, ông ta liền xuất lĩnh đám người bên cạnh xoay người bước đi. Tộc trưởng Hỏa Dung này, cho đến khi Tiêu Hỏa đi rồi, các tộc trưởng thân cận Lỗ Đồng Lan mới lên tiếng. Tộc trưởng Lam Phượng, mặc dù nửa năm trước tộc trưởng Hỏa Dung thua trong tay ngươi, thực lực tổn thất nhiều. Nhưng ngươi cũng không được chủ quan. Ông ta đã qua lại với bộ tộc Hoàng Trung rồi. Bộ tộc Hoàng Trung là đại tộc siêu cấp, không chỉ có tộc trưởng mà còn có đại trưởng lão, đều có tu vi bát chuyển. Những cường giả này dăm ba câu đã nói ra tin tức về tộc trưởng Hỏa Dung. Hắc Lâu Lan im lặng lắng nghe, từ đó hiểu ra được thế cục của vạn thú hỗn thải thiên. Thế cục nơi này thật ra cũng giống như năm vực, vẫn là kẻ yếu phụ thuộc cường giả. Lỗ Đồng Lan, Tiêu Hỏa là hai bát cực tử, cho dù tu hành ở đây, sử dụng là sát chiêu đồ đằng, cũng vượt qua người bình thường, là cường giả trong số thất chuyển. Cho nên bên cạnh đều tập trung một nhóm người. Nhưng thế lực chân chính vẫn là tộc Hoàng Trung. Xem ra, kế hoạch của Tiêu Hỏa đã thành công. Ông ấy dựa vào cớ bộ tộc suy yếu mà tiếp cận bộ tộc Hoàng Trung. Ai có thể biết được ngoài mặt hai vị tử địch không đội trời chung này thật ra lại là mình hữu khăng khít nhất. Hắc Lâu Lan đối với thủ đoạn của hai người này cảm thấy bội phục. Mấy ngày sau, tế điển vạn tộc bắt đầu. Cuồng Man Đại Thần tại thượng, bộ tộc Tử Kim xin dâng lên 30 con cá chép kim sa. Cuồng Man Đại Thần tại thượng, bộ tộc Băng Hồ xin dâng lên 3 con anh sư. Cuồng Man Đại Thần tại thượng, bộ tộc Hoàng Trung xin dâng lên một đàn thiên tước, 10 dây leo đoạt mục, một kẻ ngoại lai. Từng bộ tộc tiến vào khu vực chính giữa, thay phiên nhau dâng tế phẩm của mình. Có bộ tộc thực lực nhỏ yếu chỉ có thể cống lên hoang thú. Có bộ tộc như bộ tộc Lam Phượng, thế lực mạnh mẽ chút thì dâng lên hoang thú thượng cổ. Thế lực cường đại nhất là bộ tộc Hoàng Trung thì dâng lên rất nhiều hoang thú thượng cổ, hoang thực hay một số hoang thú hoang thực thái cổ. Thỉnh thoảng, có kẻ ngoại lai được dẫn đến, bị giết chết trước mặt bao người. Những người này đều là cổ tiên, tu vi ít nhất là thất chuyển. Bộ tộc Hoàng Trung xử lý kẻ ngoại lai thậm chí tu vi cao đến bát chuyển. Những thứ này nếu dùng làm nguyên liệu nấu ăn, đồ đằng của ta sẽ còn tăng vọt. Hắc Lâu Lan nhìn thấy trong lòng vô cùng tiếc hận. Mặc kệ là thi thể hoang thú hay cổ tiên, một khi rơi xuống đất vàng sẽ như sáp dầu dần dần hòa tan, sau đó từng bước thẩm thấu vào trong bùn đất. Cả vùng giống như một con cự thú, lặng yên không một tiếng động nuốt sạch tất cả tế phẩm. Dốc cao điển nguyệt này ẩn giấu bí mật rất lớn, tuyệt không đơn giản như ngoài mặt. Hắc Lâu Lan thầm nghĩ, nàng lần lượt nhìn những tế phẩm dung nhập vào trong đất vàng, một lát sau đất vàng nhuốm máu một lần nữa khôi phục lại màu vàng. hiến tế kẻ ngoại lai, mặc kệ tu vi như thế nào, cũng sẽ dẫn đến vạn tộc gieo hò. Tiếng hoan hô giống như hải khiếu, chấn nhiếp lòng người. Vạn thú hỗn thải thiên nhiều năm như thế, trường tồn đến nay, tất nhiên có phong thanh lưu truyền ra. Tiên cương cự dương có đường tắt đưa người đến, người khác cũng sẽ có. Giết tốt lắm, giết hết đi, đám thiên ngoại chi ma này đều đáng chết. Trong lịch sử ghi chép, lần nào đến tế điển vạn tộc, đám thiên ngoại chi ma này cũng đều sẽ xuất hiện. Mau giết sạch đám ngoại lai này đi, dám xâm lấn thế giới của chúng ta. Hắc Lâu Lan nghe tiếng mọi người trò chuyện chung quanh, trong lòng đột nhiên có cảm xúc là lạ. Thổ dân bên trong vạn thú hỗn thải thiên, đều cho rằng động thiên này là một đại thế giới, xem tất cả kẻ ngoại lai như thiên ngoại chi ma. Bọn họ hoàn toàn không biết thật ra thế giới bên ngoài còn lớn hơn như thế nào. Điều này khiến cho Hắc Lâu Lan không khỏi liên tưởng đến thị tỉnh bên trong nhân tổ chuyện, còn có người tí hon sinh sống trong đó. Hiến tế kéo dài một ngày, ngoại trừ bộ tộc thế lực siêu cấp, những người có thể công khai hiến tế ở khu vực này, các bộ tộc khác chỉ có thể hiến tế bên trong địa bàn của mình mà thôi. Buổi tối cùng ngày hiến tế, chính là đốt lửa chúc mừng đại điển. Trống gia châu gõ đến chấn thiên động địa, hàng ngàn hàng vạn đống lửa được đốt lên. Rất nhiều người mặc gia thú đầu đội vũ sức vây quanh đống lửa, không ngừng vui cười, tận lực hát vang, nhiệt tình khiêu vũ. Rất nhiều nam nữ vừa mắt nhau, tiện tay lôi kéo rời khỏi đống lửa. Bọn họ đến lều vải của riêng mình, nghe tiếng vui cười và ầm ĩ bên ngoài, sau đó tiến hành dây dưa nhiệt tình nhất trên giường. Đương nhiên cũng có người tìm đến Hắc Lâu Lan. Đây là tế điển vạn tộc, là thời khắc thần thánh nhất. Thánh tử đại nhân, hai chúng ta là ông trời tác hợp cho, thuộc dòng dõi ưu tú nhất. Con trai một vị tộc trưởng mang theo rất nhiều tiên tài tìm đến Hắc Lâu Lan. Tộc đàn của vị thiếu niên này là một bộ tộc siêu cấp, địa vị tương đương với bộ tộc Hoàng Trung. Phụ thân của y cũng chính là tộc trưởng, là cổ tiên bát chuyển, còn tu vi của y là lục chuyển. Sắc mặt của Hắc Lâu Lan trở nên khó coi, trực tiếp từ chối. Vị thiếu niên ngược lại cười nói, quá tốt rồi, ta hoàn toàn không muốn tiếp cận ngươi. Ngươi quá xấu. Chỉ là phụ thân ta ép ta, ra lệnh cho ta không thể không nghe theo. Chỉ mong chúng ta về sau đừng gặp lại. Ngoại trừ cậu thiếu niên kia, còn có cường giả bát chuyển lão niên tìm đến cửa. Ông ta mang đến một số tiên tài giá trị cực cao. Có phần tiên tài này, thánh tử, đồ đằng của ngươi lập tức đại thành. Cổ tiên bát chuyển lên tiếng, mặc dù ngươi xấu xí, nhưng ta tuổi già không con, chúng ta có thể hợp tác, thỏa mãn nhu cầu của nhau. Mặt Hắc Lâu Lan lạnh lại, từ chối thẳng. Cổ tiên bát chuyển lắc đầu thở dài trước khi đi, thánh tử, ngươi còn rất trẻ, bỏ qua cơ hội lần này, tương lai sẽ không còn nữa đâu. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận dung mạo xấu xí của ngươi. Cũng chỉ có người như ta mới coi nhẹ, không để ý đến ánh mắt các thế lực. Hắc Lâu Lan thiếu chút nữa mắng to lên. Mặc dù nàng chưa bao giờ coi trọng tướng mạo của mình, nhưng bình tĩnh mà nhìn, nàng chính là một đại mỹ nhân. Cha mẹ của nàng đều có dung mạo thượng giai. Nàng được di truyền, vẻ đẹp hoàn toàn có thể sánh ngang tiên tử Bắc Nguyên. Nhưng trong vạn thú hỗn thải thiên, quan niệm thẩm mỹ khác với năm vực bên ngoài. Thổ dân nơi này lấy cơ bắp làm đẹp, làn da cũng không được trắng như tuyết mà phải đen nhánh thô ráp, càng mang đến cảm giác cường tráng cho người kết bạn càng tốt. Hắc Lâu Lan ở đây, có thể nói là một sửu nữ trăm năm khó gặp. Rất nhiều người lần đầu tiên gặp Hắc Lâu Lan, đều âm thầm cảm khái, khó trách năm đó tộc trưởng Lam Phượng lại vứt bỏ đứa con này. Dáng dấp thật sự quá xấu. Tuy nhiên, diện mạo xấu nhưng lại là thánh thể, ông trời xem như công bằng với nàng. Một đêm này, Hắc Lâu Lan bị quấy rối nhiều lần, rốt cuộc cũng nhịn được đến hừng đông. Tỷ võ vạn tộc bắt đầu. Tại cổng của mỗi bộ tộc đều bố trí một mảnh đất trống. Đây chính là sân bãi tỷ võ. Tộc trưởng Lam Phượng tộc dùng một phần lông thần khổng tước khiêu chiến tộc trưởng Tinh Trần. Lỗ Đồng Lan cùng với Hắc Lâu Lan bước vào cổng bộ tộc Tinh Trần. Bà đến khiêu chiến cho Hắc Lâu Lan. Xem ra tộc trưởng Lam Phượng là vì phần gân tơ trắng ngũ đế man mà đến. Tộc trưởng Tinh Trần cười khổ, bước vào khoảng đất trống. Bên trong tế điển vạn tộc, khiêu chiến là không được từ chối. Mời. Lỗ Đồng Lan rót tiên nguyên vào, đồ đằng Lam Phượng lập tức sáng lên, sau đó hóa thành thực thể phóng đến chỗ tộc trưởng Tinh Trần. Tộc trưởng Tinh Trần cắn răng hét lớn, đồ đằng trên người phóng lên tận trời, là một con dê rừng một sừng. Dê rừng một sừng vọt đến Lam Phượng, nhấc lên bụi sao đầy trời. Lam Phượng né sang một bên, khẽ hót một tiếng, phun ra lam diễm chói mắt. Ngọn lửa màu lam phát ra nhiệt độ cực cao, dê rừng một sừng bị nuốt vào trong, ba phen mấy bận muốn phá vây. Nhưng mỗi lần đồ đằng dê rừng một sừng muốn nếm thử, đều bị Lam Phượng kịp thời ra tay đánh lui trở về. Đồ đằng giúp cho Lỗ Đồng Lan mạnh hơn, nhưng nguyên nhân chủ yếu tạo thành cục diện hiện tại vẫn là do tạo nghệ chiến đấu giữa hai vị tộc trưởng khác nhau. Hắc Lâu Lan ở bên cạnh quan chiến, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên không hổ danh là tộc trưởng Lam Phượng. Hai, ta nhận thua. Không bao lâu sau, tộc trưởng Tinh Thần nói. ông cần giữ lại thực lực. Lúc này tế điển vạn tộc chỉ mới bắt đầu. Nếu bị trọng thương khó mà tái chiến, sẽ dẫn đến nhiều người khiêu chiến, tổn thất càng nhiều tiên tài hơn. Lỗ Đồng Lan quả quyết thu tay lại. Tộc trưởng Tinh Trần lập tức cho người mang đến phần tiên tài gân tơ trắng ngũ đế man. Hai bên dừng lại. Tộc trưởng Tinh Trần, nếu về sau ngươi gặp khó khăn gì, có thể nhắn lại bộ tộc Lam Phượng ta. Nếu tiện tay mà làm, bộ tộc Lam Phượng nhất định sẽ giúp đỡ. Trước khi đi, Lỗ Đồng Lan để lại một câu. Sắc mặt tộc trưởng Tinh Trần lúc này mới thư giãn xuống. Mặc dù trong tế điển vạn tộc không thể từ chối khiêu chiến, nhưng có thể mời người khác trợ giúp. Đây chính là nguyên nhân rất nhiều bộ tộc nhỏ yếu chủ động phụ thuộc thế lực siêu cấp. Có Hoang Cực Tử Lỗ Đồng Lan trợ giúp, Hắc Lâu Lan một lần nữa có được một lượng lớn tiên tài nuốt vào bụng. Sau khi tiêu hóa, đồ đằng của nàng rốt cuộc đại thành. Rất tốt, đồ đằng hồ u đô lực của ngươi đã hoàn toàn thành hình. Chỉ dựa vào một chiêu này, ngươi tuyệt đối là cường giả đỉnh phong trong thất chuyển. Cho dù năm vực bên ngoài cũng giống như vậy. Lỗ Đồng Lan vô cùng vui mừng, tiếp theo, nếu ngươi có hứng thú, có thể thử nghiệm. Tế điển vạn tộc đã tiến vào so đấu tàn khốc nhất. Cứ mỗi một ngày đều có rất nhiều bộ tộc tan tác, cao thủ bị thương, tộc kho tổn thất nặng nề. Thậm chí còn có chủ động trả thù. Điều kiện khiêu chiến không phải tiên tài mà là tính mệnh của một người nào đó. Điều khiến cho tim Hắc Lâu Lan trở nên băng giá chính là, bất kỳ cổ tiên nào tử vong, trong tế điển vạn tộc đều sẽ bị hiến tế ngay tại chỗ, thi thể dung nhập vào trong đất vàng. Tình huống của bộ tộc Lam Phượng rất tốt. Bởi vì Hắc Lâu Lan có thân phận thánh tử, chỉ cần không chết, chờ đến khi nàng trở thành cổ tiên bát chuyển, bộ tộc Lam Phượng sẽ tự động tấn thăng thành thánh tộc, quyền cao chức trọng. Tất cả gần như đều không trêu chọc bộ tộc Lam Phượng. Mặc dù có người đố kỵ, nhưng muốn ra tay với Hắc Lâu Lan chưa trưởng thành cũng sẽ có nhiều cố kỵ, tuyệt không phải trong lúc quan trọng như thế này ra tay với thánh tử trong thánh địa. Đây chính là sự bất kính đối với Cổng Man đại thần. Ban ngày, vạn tộc thay phiên nhau khiêu chiến. Ban đêm, vô số tộc trưởng, trưởng lão tự mình giao lưu với nhau, hợp tung liên hoành. Lỗ Đồng Lan và Tiêu Hỏa vẫn âm thầm liên lạc với nhau. Ai muốn đối phó với tộc Lam Phượng sẽ liên lạc với tộc Hỏa Dung và ngược lại. Tộc Lam Phượng có thánh tử bị rất nhiều người âm thầm ghen ghét, có người thậm chí bình thường còn trò chuyện rất vui vẻ với Lỗ Đồng Lan. Thời gian vừa qua, tộc Hỏa Dung sống cũng không dễ chịu gì. Nửa năm trước, bọn họ tổn thất gần một nửa trưởng lão, thực lực giảm xuống, đành phải phụ thuộc tộc Hoàng Trung. Nhưng tộc Hoàng Trung cũng có đối thủ của mình. Các cường giả không ngừng đọ sức, không ngừng chém giết. Điều may mắn chính là, bởi vì có thể sử dụng đồ đằng tác chiến, thương vong vì thế mà giảm mạnh. Dưới tình huống bình thường, chân chính chém giết sẽ sử dụng sát chiêu khác. Sát chiêu đồ đằng chỉ là lá bài tẩy, thủ đoạn thông thường nhiều khi cũng có thể lấn át thủ đoạn át chủ bài. Mấy ngày qua, Hắc Lâu Lan xem như được mở rộng tầm mắt. Nàng nhìn thấy được đủ loại đồ đằng, nhận ra được rất nhiều cường giả. Đồ đằng của nàng đại thành, kế tiếp là tiếp tục ăn, dùng hộ u đô lực làm cơ sở, dung hợp đạo ngân khác, từ từ dần dần chuyển hành đồ đằng thích hợp với Hắc Lâu Lan. Nhưng cũng có một con đường khác, chính là cấu tạo đồ đằng thứ hai, đồ đằng thứ ba. Cường giả có đồ đằng, thủ đoạn càng thêm phong phú, nhưng bởi vì tinh lực phân tán, chất lượng đồ đằng kém hơn một chút. Tinh lực, vật lực đầu tư vào giống nhau, hiển nhiên một đồ đằng sẽ mạnh hơn việc có nhiều đồ đằng trên người. Rốt cuộc là chọn đường nào, Hắc Lâu Lan còn phải suy nghĩ. Trong ghi chép của lịch sử, Cuồng Man Ma Tôn có được rất nhiều đồ đằng, cái nào cũng cực kỳ cường đại. Ít nhất là chiến lực bát chuyển, thậm chí có cái còn có chiến lực Á Tiên Tôn. Dường như Cuồng Man Ma Tôn lựa chọn là con đường thứ hai. Cuộc sống cứ trôi qua, cách cục vạn tộc mỗi ngày đều có những thay đổi mới. Đầu tiên những bộ tộc chỉ có cổ sư bình thường, bọn họ bắt đầu sát nhập hoặc thôn tính lẫn nhau. Sau đó, hiện tượng này bắt đầu lan tràn đến thế lực siêu cấp. Cuối cùng, cũng có thể lực siêu cấp giống bộ tộc Hoàng Trung trở nên rách nát. Ba vị cổ tiên bát chuyển tuần tự chôn mình bên trong dốc cao điển nguyệt, khu vực đất vàng này bắt đầu tản ra vầng sáng màu vàng nhạt. Bên trong vầng sáng màu vàng nhạt này dần dần xuất hiện một con đường. Vạn sinh lộ đã xuất hiện rồi. Phù, khiêu chiến vạn tộc cuối cùng đã kết thúc. Chỉ có cường giả được công nhận mới có thể tiến lên vạn sinh lộ, tìm tiên duyên mà Cuồng Man đại thần lưu lại. Hắc Lâu Lan cũng có chỗ ngộ ra, thì ra tất cả hiến tế đều dùng để mở ra vạn sinh lộ. Là thánh thể, nàng hoàn toàn không cần tỉ thí, đã có được tư cách tiến vào vạn sinh lộ. Vạn tộc thương nghị, tổng cộng có 88 người được chọn. Đại diện cho mỗi chuyển sẽ có ít nhất 8 người. Trong vạn tộc, đương nhiên không có cửu chuyển, cho nên nhiều nhất cũng chỉ đề cử được 88 người. Con số này khiến cho Hắc Lâu Lan có chút mẫn cảm. Dưới ánh mắt hâm mộ của vô số người, 88 người bước vào vạn sinh lộ. Vạn sinh lộ nhìn từ bên ngoài vào giống như một huyễn ảnh. Nhưng khi đám người Hắc Lâu Lan tiến vào, lập tức có cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như có một con đường thật sự, khiến cho ta có cảm giác chân đạp thực địa. Hắc Lâu Lan đi vài chục bước, dần dần biến sắc. Đi bên cạnh nàng là Lỗ Đồng Lan. Cách đó không xa là Tiêu Hỏa. Hai người này không hổ danh là bát cực tử, thuận lợi trổ hết tài năng bên trong cuộc so đấu vạn tộc, trở thành một trong 88 người. Đi bên trong vạn sinh lộ này, mỗi một bước đi đều tiêu hao sức mạnh của chúng ta, ý chí, thậm chí là tiên nguyên. Hắc Lâu Lan nói. Lỗ Đồng Lan bổ sung, chính xác hơn mà nói là tất cả nội tình và thực lực của chúng ta, đều dựa vào tỷ lệ nhất định mà tiêu hao. Bôn ba bên trong vạn sinh lộ, đối với mỗi người là công bằng, độ khó tương đương nhau. Cổ tiên mạnh hơn cổ sư, nhưng độ khó của cổ sư lại từ tỷ lệ thực lực bản thân cổ sư mà phân phối. Điều này khiến cho rất nhiều cổ sư ngược lại còn đi trước cổ tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta phát hiện cổ trùng đang nằm trên mặt đất, chỉ cần nhặt lên, có thể trong nháy mắt được ta luyện hóa. Mau nhìn đi, ở đây có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, giá trị liên thành. Rất nhiều người bắt đầu gieo hò, kêu lên sợ hãi, dần dần có được thu hoạch đáng mừng. Cảnh tượng này, vạn tộc bên ngoài không nhìn thấy được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy 88 cái bóng co lại thành điểm đen, ẩn tàng bên trong thiên lộ trên không trung. Hắc Lâu Lan cẩn thận quan sát, rất nhanh phát hiện được chút manh mối. Mặt thiên lộ chập trùng, một số dốc lên trên, một số hướng xuống dưới. Thường đường dốc hướng lên sẽ có cổ trùng, cổ tài. Mặc dù đường hướng xuống dưới không có cái gì, nhưng tiêu hao thực lực của chúng ta lại ít hơn. Hắc Lâu Lan phân tích, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Thật kỳ lạ, điều này rất giống với một đoạn bên trong nhân tổ truyện. Nàng và Lỗ Đồng Lan liếc nhìn nhau. Lỗ Đồng Lan mỉm cười gật đầu, ngươi nói đúng. Nơi này chính là đường dốc lên và đường dốc xuống. Hắc Lâu Lan không khỏi giật mình. Hai mắt nàng sáng lên, nói như vậy, cổ năng lực, cổ nỗ lực, cổ cố gắng trong truyền thuyết, ta đều có thể lấy được. Lỗ Đồng Lan trả lời, vậy thì phải xem cơ duyên. Nếu thật sự có, ta chắc chắn nó sẽ nằm ở nửa đoạn sau của thiên lộ. Hắc Lâu Lan cắn chặt răng, trong lòng hạ quyết tâm, cơ duyên lần này ta nhất định không thể buông tay. Cổ trùng xuất hiện bên trong nhân tổ truyện đều là cổ trùng cực phẩm. Không phải uy năng kinh khủng thì cũng là hiệu dụng tuyệt diệu. Cự Dương Tiên Tổ nói không sai, ta nhất định phải nắm chặt cơ duyên tuyệt thế này mới có thể vượt qua được Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan bắt đầu tiến lên. Lỗ Đồng Lan chỉ điểm nàng, đừng đi đường dốc xuống, tận lực đi đường dốc lên. Đây là chủ thượng đã chỉ điểm. Hắc Lâu Lan có chút khó hiểu. Dựa theo lẽ thường, đường dốc xuống ít mệt hơn. Phương án hợp lý nhất chính là đi đường dốc xuống, đi thẳng đến nửa đoạn sau của thiên lộ rồi lại đi đường dốc lên. Nhưng nhắc nhở của Tiên Cương Cự Dương lại khác biệt. Hắc Lâu Lan do dự một chút, quyết định tin theo Tiên Cương Cự Dương. Nàng đi cùng với Lỗ Đồng Lan, dốc hết toàn lực đi đường dốc lên. Bọn họ phát hiện rất nhiều cổ trùng và cổ tài trên đường dốc lên, nhưng trên cơ bản đều là phàm tài. Không bao lâu sau, trong thu hoạch của bọn họ đã bắt đầu xuất hiện tiên tài. Rất nhiều cổ tiên sánh vai với bọn họ, bởi vì đi đường dốc xuống, thu hoạch ít hơn, đồng thời còn giới hạn bên trong phạm vi phàm cấp. Hắc Lâu Lan bừng tỉnh, thì ra thiên lộ không phải lấy dài ngắn mà tính toán, mà là lấy chất lượng đường đi để tính. Thiên lộ không có trước sau, chỉ xem người đi đường như chúng ta có dốc hết toàn lực để tiến lên hay không. Nếu cố gắng hết sức, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhưng nếu lười biếng, rất có thể sẽ hao phí hết khí lực cũng không thu hoạch được thứ gì. Hắc Lâu Lan và Lỗ Đồng Lan một đường tiến về phía trước. Khi bọn họ phát hiện được con tiên cổ lục chuyển đầu tiên, khốn cảnh thứ nhất cũng xuất hiện. Hình thái khốn cảnh khác nhau, hơi mờ. Sắc thái khác biệt. Khốn cảnh chặn trước mặt Hắc Lâu Lan có màu nâu nhạt, hình dạng giống như con báo, thể trạng như ngọn núi nhỏ, ngăn bên trong thiên lộ. Khốn cảnh là dã thú được ghi bên trong nhân tổ truyện. Năm vực đã sớm tuyệt tích, không nghĩ đến nơi này lại có. Nhưng nếu là thiên lộ cũng không có gì kỳ lạ. Hắc Lâu Lan hít sâu một hơi, cùng với Lỗ Đồng Lan đồng loạt ra tay với khốn cảnh. Khốn cảnh gào thét, trực tiếp vọt vào Hắc Lâu Lan và Lỗ Đồng Lan. Tầm mắt hai người hoa lên, đột nhiên thay đổi. Tiến vào bên trong một không gian có màu nâu nhạt. Nơi này là khốn cảnh. Chúng ta bị khốn cảnh ăn rồi. Lỗ Đồng Lan nói. Khốn cảnh vô cùng kỳ diệu. Có truyền ngôn nói rằng, khi tiên hiền khai sáng ra sát chiêu chiến trường chính là, có được linh cảm từ việc nghiên cứu khốn cảnh. Mỗi một khốn cảnh đều có thể được xem là một sát chiêu chiến trường tự nhiên. Trong khốn cảnh, tai kiếp thành hình, không ngừng rơi xuống. Lỗ Đồng Lan nói, ta ngăn cản tai kiếp. Hắc Lâu Lan, ngươi phá vỡ khốn cảnh đi. Hắc Lâu Lan sửng sốt, ta nên làm như thế nào? Ngươi là đại lực chân vũ thể. Dựa theo ghi chép bên trong nhân tổ truyện, ngươi chính là khắc tinh của khốn cảnh. Ta không biết cụ thể nên làm như thế nào, nhưng ngươi cứ việc thử xem. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, thời gian không thể kéo quá lâu. Tai kiếp trong khốn cảnh sẽ liên tục không ngừng. Lỗ Đồng Lan dặn dò. Hắc Lâu Lan nghiến răng, thử thôi động sát chiêu lực đạo công kích khắp nơi. Một lát sau, gương mặt của nàng hiện lên sự vui mừng, cảm nhận được không gian có chút buông lỏng. Tai kiếp càng mạnh hơn. Nhưng Lỗ Đồng Lan lại rất vui, cứ tiếp tục như vậy. Con khốn cảnh này đã bắt đầu liều mạng. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên nghĩ đến, nàng là đại lực chân vũ thể, nhưng người khác thì không. Nếu bọn họ gặp được khốn cảnh, bọn họ sẽ làm như thế nào? Hộ U Đô Lực, ra. Suy nghĩ Hắc Lâu Lan khẽ động, tiên nguyên thất chuyển bắt đầu tiêu hao. Giống. Bên trong hắc quang trùng thiên, cự hồ màu đen ngưng tụ thành thực thể, hung hăng va chạm về phía trước. Ầm một tiếng, một vết rách thật lớn xuất hiện. Đi. Hắc Lâu Lan và Lỗ Đồng Lan cùng nhau bay qua lỗ rách, thoát ra bên ngoài. Khốn cảnh gào thét, đau đớn che vết thương trên cơ thể. Đồ đằng hồ U Đô Lực xé rách một lỗ thủng lớn khiến cho trạng thái của nó giảm xuống rất nhiều. Hình thể của nó không ngừng thu nhỏ, giống như quả khinh khí cầu bị thoát hơi, thu nhỏ đến bằng phân nửa ban đầu, mép lỗ thủng dính sát vào nhau mới khép lại. Khốn cảnh ổn định trạng thái bản thân, nhưng không dám giao thủ với Hắc Lâu Lan, sau khi kinh hô một tiếng thì quay người chạy trốn. Hắc Lâu Lan cũng không truy kích, nhặt con tiên cổ lục chuyển trên mặt đất lên, sau đó cùng với Lỗ Đồng Lan tiếp tục đi về phía trước. Hai người toàn lực đi đường dốc lên, thu hoạch càng lúc càng nhiều tiên cổ. Một lát sau đã có hai con tiên cổ lục chuyển, một con tiên cổ thất chuyển. Tình huống của bọn họ rất nhanh khiến người khác tỉnh ngộ, bắt đầu dốc hết sức đi đường dốc. Thời gian dần trôi bắt đầu có người tiêu hao sạch sẽ thực lực, rơi xuống khỏi đường dốc lên, rơi trúng đất vàng dốc cao điền nguyệt bên dưới. Có người gặp phải khốn cảnh, nhưng không đột phá được, chết trong bụng khốn cảnh. Còn có người mặc dù đánh bại khốn cảnh, nhưng thực lực hao hụt nghiêm trọng, vẻ mặt buồn thiu. Bản chất khốn cảnh là một loại dã thú kỳ diệu, chỉ cần chiến lực vượt qua cực hạn của nó sẽ thất bại. Chỉ là thủ đoạn lực đạo có hiệu quả tốt hơn một chút. Hắc Lâu Lan càng chạy càng khó khăn. Sau khi nàng chiến thắng hai con khốn cảnh, lúc này nàng mới phát hiện 88 người ban đầu chỉ còn lại 30 mấy người. Ta có chút không đi nổi nữa rồi. Thực lực tiêu hao hơn phân nửa, khốn cảnh xuất hiện về sau càng lúc càng mạnh. Chiến lực còn dư lại của ta chỉ sợ, cũng chỉ chiến thắng được một khốn cảnh nữa mà thôi. Hắc Lâu Lan nghiến răng, rất không cam lòng. Yên tâm đi, ta đã có cách rồi. Chúng ta đi tiếp. Lỗ Đồng Lan vỗ vai Hắc Lâu Lan, thái độ rất lạc quan. Khi một lần nữa gặp phải khốn cảnh, Lỗ Đồng Lan xuất ra đồ đằng Lam Phượng hợp cùng, với chỗ với đồ đằng hồ U Đô Lực, đánh bại khốn cảnh. Chú ý, không được thả nó đi. Lần này Lỗ Đồng Lan lên tiếng nhắc nhở, kịp thời ra tay, không để khốn cảnh đào thoát, sau đó giết chết nó. Ăn đi. Lỗ Đồng Lan lấy huyết nhục khốn cảnh đưa cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan đã từng đọc qua nhân tổ truyện, bỗng nhiên có điều ngộ ra. Nàng ăn một miếng thịt khốn cảnh, lập tức cảm thấy thực lực tăng lên một phần. Khi nàng và Lỗ Đồng Lan chia nhau sạch sẽ khốn cảnh, thực lực đã khôi phục 7-8 phần. Nhưng phương pháp này rất nhanh cũng bị bại lộ ra ngoài. Rất nhiều cổ tu nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng bắt chước theo. Nhưng cũng có một số cổ tu không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết được biện pháp này. Huyết nhục khốn cảnh không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ không đốt, dẫn đến tim bốc cháy, tâm tính sụp đổ. Lỗ Đồng Lan thở dài, chúng ta đi thôi. Qua một nén nhang, tiêu hỏa đã đuổi kịp Hắc Lâu Lan và Lỗ Đồng Lan. Ngươi muốn làm gì? Lỗ Đồng Lan làm bộ quát hỏi. Tiêu hỏa hừ lạnh một tiếng, chỉ còn lại 7 người chúng ta, đương nhiên là phải hợp tác rồi. Thù hận của chúng ta, đại khái có thể ra ngoài rồi tính. Nhưng bây giờ, chúng ta nên biết đại thế. Lỗ Đồng Lan im lặng. Tộc trưởng tiêu hỏa nói không sai. Khốn cảnh xuất hiện càng lúc càng mạnh, chúng ta nên hợp tác với nhau. Tộc trưởng Hoàng Trung cũng theo sát đằng sau. Ông nhìn Hắc Lâu Lan, nói, xin chào thánh tử, ngươi có tư cách hợp tác với ta, sóng vai đồng hành. Sau đó, tộc trưởng Hoàng Trung nhìn những người khác, nếu tất cả đều đến đây, đều có tư cách hợp tác với nhau. Các ngươi nói như thế nào? Trong số 7 người còn lại, một người lục chuyển, 2 bát chuyển và 4 thất chuyển. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều im lặng. Hợp tác với nhau đúng là có thể giúp chúng ta đi càng lâu hơn. Thế tiên cổ, tiên tài chia như thế nào? Vị cổ tiên lục chuyển hỏi đến vấn đề quan trọng. Nếu tranh đoạt, y sẽ không đoạt lại người khác. Tộc trưởng Hoàng Trung trầm ngâm một lát rồi nói, tiên cổ và tiên tài, mọi người không cần tranh đoạt, thay phiên nhau nhặt là được. Về phần trình tự như thế nào, chúng ta thương thảo một chút. Nếu có người không tuân theo quy củ, vậy người đó sẽ trở thành kẻ địch chung của ta. Thiên lộ vạn năm mới xuất hiện một lần. Bất kỳ ai vi phạm minh ước nào, nhất định sẽ bị chúng ta truy sát. Được. Một vị cổ tiên bát chuyển đồng ý. Nhưng trình tự sắp xếp như thế nào, mọi người lại cãi nhau một phen. Người thu hoạch trước, tất nhiên sẽ thu được giá trị thấp hơn. Cổ tiên nhặt được bảo vật phía sau, giá trị sẽ cao hơn người trước. Nhưng ai có thể nắm chắc mình có thể kiên trì đến cuối cùng? Hiện tại, tất cả mọi người đều như nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không hợp tác với nhau. Nếu dựa theo trình tự sắp xếp nằm phía sau, còn chưa đến phiên mình đã bị loại, vậy thì xem như thua lỗ quá rồi. Mọi người cẩn thận suy tính một phen, rốt cuộc cũng thương lượng xong, tiếp tục tiến lên. Sau khi liên thủ đánh bại hai khốn cảnh, tiên cổ bát chuyển xuất hiện. Dựa theo trình tự là vị cổ tiên lục chuyển. Cổ tiên lục chuyển dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cúi người nhặt con tiên cổ lên. Hai vị cổ tiên bát chuyển cũng không ra tay cướp. Bài vị của bọn họ vẫn còn ở đằng sau, đồng thời thân phận của vị cổ tiên lục chuyển này không thấp. Phụ thân của y là cường giả bát chuyển nổi tiếng. Tiên cổ bát chuyển xuất hiện, khiến không khí giữa bảy người trở nên khẩn trương. Lại đi thêm một đoạn nữa, không có khốn cảnh cản đường. Mọi người phát hiện một bụi cỏ sừng rồng. Cỏ sừng rồng là hoang thực thái cổ, hình như san hô giống như sừng rồng, dài khoảng một ngón tay. Cứ cách một tháng sẽ dài thêm một đoạn. Dựa theo trình tự, lần này chính là tiêu hỏa. Tiêu hỏa cất kỹ cỏ sừng rồng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông hy vọng là tiên cổ, trường sinh thiên không thiếu loại tài nguyên tiên tài này. Các vị, ta đi không nổi nữa rồi. Thật sự xin lỗi, xin chư vị hiểu cho, tuyệt không phải vãn bối dùng mánh lưới gì cả. Sau khi đi một đoạn, sắc mặt vị cổ tiên lục chuyển trắng bệch, toàn thân run lên. Tộc trưởng Hoàng Trung gật đầu, ngươi trở về đi. Nếu đi tiếp nữa, ngươi sẽ kiệt lực mà chết. Cổ tiên lục chuyển thi lễ thật sâu, sau đó rơi khỏi đường dốc lên. Khi còn ở giữa không trung, y đã hôn mê hoàn toàn, may mà trên mặt đất sớm có người tiếp ứng. Cổ tiên lục chuyển rời đi giống như một cái mở đầu, liên tiếp có người đạt đến cực hạn. Đầu tiên là vị cổ tiên bát chuyển, sau đó là Lỗ Đồng Lan. Vị cổ tiên bát chuyển được xếp ở phía sau. Còn chưa đến phiên ông ta đã bị loại. Vì thế khi rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lỗ Đồng Lan cũng đã kiệt sức, chỉ có thể dặn dò Hắc Lâu Lan cẩn thận một chút, rồi sau đó không thể không rời khỏi. Chỉ còn lại bốn người, là Hắc Lâu Lan, Tiêu Hỏa, tộc trưởng Hoàng Trung và một cổ tiên thất chuyển. Đây là cổ gì thế? Mắt mọi người sáng lên. Mọi người nhìn thấy một con tiên cổ bất phàm bát chuyển, toàn thân như con kiến, nhỏ bằng nắm tay, phát ra ánh sáng năm màu. Đây là cổ lượng biến. Tộc trưởng Hoàng Trung cười ha hả. Lần này đến phiên ông ta. Con tiên cổ này có thể giúp cho mục tiêu của ông ta từ 1 biến thành 10, từ 10 biến thành 100, số lượng tăng vọt. Tiêu hao tiên nguyên cũng theo đó mà tăng vọt. Có một số mục tiêu không biến đổi số lượng, ví dụ như tiên cổ. Đương nhiên, có thể dùng con tiên cổ này để tác chiến. Ví dụ như khi địch nhân thôi phát hỏa khí đầy trời, sử dụng cổ lượng biến để giảm bớt số lượng lửa, nhanh chóng giảm xuống uy lực thế công của kẻ địch. Nhưng muốn nhặt được con tiên cổ này, nhất định phải đánh bại khốn cảnh trước mặt. Sau một phen ác chiến, mọi người chiến thắng, sau đó chia thịt cho nhau ăn. Tộc trưởng Hoàng Trung thoải mái nhất, không chỉ thu được một con tiên cổ cực phẩm, mà thực lực còn được khôi phục. Mọi người tiếp tục tiến lên. Lại có khốn cảnh ngăn trước mặt, nhưng trên mặt đất lại không có vật gì. Thiên lộ không cách nào quay đầu. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể giết khốn cảnh lấy thịt ăn. Thực lực mọi người nhờ thế mà khôi phục lại được một chút. Lại đến một dốc đứng, một con tiên cổ bát chuyển xuất hiện. Nó là độc giác tiên, giống như một miếng thép dày đặc, thể trạng tráng kiện. Cái này, cổ định lực, ta không nhìn lầm chứ. Đúng là cổ định lực, là tiên cổ được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Mọi người kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía vị cổ tiên thanh niên thất chuyển. Dựa theo trình tự, lần này đến phiên y. Vị cổ tiên này có thể nói là hắc mã lớn nhất xuất hiện trong tế điển vạn tộc. Lúc này y hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Sau một phen kịch chiến, khốn cảnh kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Mọi người lại chia nhau ăn. Vị cổ tiên thất chuyển kia thu lấy cổ định lực. Lần này tuyệt đối đáng giá. Vị cổ tiên thất chuyển không ngừng nỉ non, hưng phấn dị thường. Tộc trưởng Hoàng Trung mở miệng mời chào. Để ta suy nghĩ thêm một chút. Vị cổ tiên thất chuyển trực tiếp từ chối, khiến tộc trưởng Hoàng Trung cau mày một cái rồi giãn ra. Cuộc sống người này trong tương lai chỉ sợ không được tốt hơn rồi. Hắc Lâu Lan nhìn thấy, nhưng không nói ra. Vị cổ tiên thất chuyển này đã trở nên phách lối, có chút không để tộc trưởng Hoàng Trung vào mắt, hơi có vẻ treo giá. Nhưng điều này cũng không kỳ lạ. Hắc Lâu Lan dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, mấy ngày qua, nhất định có rất nhiều người mời chào vị cổ tiên thất chuyển này. Nói không chừng y đã nghe mấy lời mời chào nhiều đến mức lỗ tai mọc kén. Mọi người lại xuất phát lần nữa. Khốn cảnh cản đường nhưng không có bất cứ tiên cổ, tiên tài gì. Thiên lộ không đường rút lui, mọi người chỉ có thể giết chết khốn cảnh. Nhưng tiêu hỏa lại từ chối huyết nhục khốn cảnh. Ta không ăn được nữa rồi, đã đạt đến cực hạn. Nếu ăn nữa, ta sẽ bị tâm hỏa tự đốt mà chết. Tiêu hỏa thở dài, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Hắc Lâu Lan. Chỉ còn lại Hắc Lâu Lan, vị tộc trưởng Hoàng Trung, và vị cổ tiên thất chuyển. Trước đó Hắc Lâu Lan đã chọn qua. Tiêu hỏa rời khỏi, dựa theo trình tự lại đến tộc trưởng Hoàng Trung. Nhưng liên tiếp vài đoạn đường dốc, ba người đều không có thu hoạch, ngược lại còn gặp phải hai con khốn cảnh. Sau một phen khổ chiến, mặc dù có huyết nhục nhưng nhập không đủ suất, thực lực ba người sụt giảm nghiêm trọng. Đừng gấp và nhụt chí. Ta đã nhìn ra được quy luật. Càng về sau, khốn cảnh càng nhiều, số lần tiên tài, tiên cổ xuất hiện càng ít, nhưng chỉ cần xuất hiện, nhất định là cực phẩm. Tộc trưởng Hoàng Trung cổ vũ sĩ khí, tiếp theo chính là ông ta. Ông ta không muốn trong thời khắc quan trọng này thất bại trong gang tấc. Quả nhiên như ông ta đã nói, bọn họ rốt cuộc phát hiện một con tiên cổ bát chuyển. Con tiên cổ này giống như con nhện, nhưng hình thể thon dài, mắt kép, luân phiên lóe lên ánh sáng xanh thẳm, rồi ánh sáng màu đỏ, giống như bảo thạch mà đỏ lam. Cổ năng lực là một con tiên cổ nổi danh bên trong nhân tổ truyện. Hắc Lâu Lan nghẹn họng nhìn. Con tiên cổ này rất khó lường, còn muốn xuất chúng hơn cổ định lực của ta. Vị cổ tiên thất chuyển kia phát ra tiếng sợ hãi, thán phục. Xử lý con khốn cảnh kia. Có liều mạng cũng phải xử lý nó. Hai mắt tộc trưởng Hoàng Trung đỏ bừng, thở hổn hển. Ba người đi thẳng đến khốn cảnh. Đây chính là một phen tử chiến chân chính. Thực lực ba người vốn đã không còn đủ, mà thực lực con khốn cảnh này lại mạnh ngoài dự liệu. Tai kiếp không ngừng, ba người dốc hết toàn lực, móc luôn cả át chủ bài, nghiền ép từng chút tiềm năng một. Đồ đằng hộ u đô lực của Hắc Lâu Lan bị đánh đến tàn phế. Đồ đằng kim trung của tộc trưởng Hoàng Trung tổn thương đến 8 phần, cái giá chữa trị cực kỳ cao. Còn vị cổ tiên thất chuyển, trên người mang đồ đằng vũ ưng, đồ đằng lôi ngư đều mất hết uy năng chiến đấu. Nhưng cũng may vị cổ tiên thất chuyển này lại có thủ đoạn, có thể khiến cho hai đồ đằng bị tàn phá dung hợp lại thành đồ đằng chim ưng lôi vũ. Hiểm tử hoàn sinh. Rằng co thời gian một nén nhang, ba vị cổ tiên rốt cuộc liều mạng, giết chết được khốn cảnh. Tộc trưởng Hoàng Trung nằm trên mặt đất. Ngay cả khí lực để cười cũng không có, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, cổ năng lực là của ta. Hai người các ngươi đều rất giỏi. Mặc kệ các ngươi có muốn gia nhập bộ tộc Hoàng Trung của ta hay không, ta đều thiếu các ngươi một ân tình. Ngươi làm gì thế? Bỗng nhiên, tộc trưởng Hoàng Trung mở to hai mắt, phẫn nộ giống to. Bởi vì ông ta nhìn thấy vị cổ tiên thất chuyển kia đang lẳng lặng bò, lên một đoạn đường, nhặt cổ năng lực trên mặt đất lên, còn có thể làm gì? Đoạt cổ chứ làm sao? Vị cổ tiên thất chuyển đứng trước mặt tộc trưởng Hoàng Trung, cất cổ năng lực vào tiên khiếu của mình. Phốc, tộc trưởng Hoàng Trung phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê ngay tại chỗ, sau đó từ trên đường dốc lên rơi xuống dưới. Hắc Lâu Lan âm thầm nghiến răng, chỉ thiếu chút nữa thôi, thật đáng ghét. Nàng cũng nghĩ đến việc đoạt cổ năng lực. Đáng tiếc, sau khi từ trong khốn cảnh đột phá ra, vị trí của nàng không tốt, cách tiên cổ xa nhất. Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị cổ tiên thất chuyển kia đạt được. Cổ tiên thất chuyển mỉm cười nhìn Hắc Lâu Lan, sau đó rơi xuống. Ta không còn khí lực dò xét tiếp nữa. Hắc Lâu Lan thở dài. Mặc dù thu hoạch của chuyến đi này rất lớn, nhưng tiên cổ cực phẩm lại không đạt được con nào. Đang trong lúc nàng đang định rời khỏi nơi này, bỗng nhiên nàng sững sờ, mép bàn tay của nàng chạm đến cái gì đó. Hình như là một con cổ trùng vô hình. Hắc Lâu Lan ngưng thần phân biệt. Bởi vì tiếp xúc với con tiên cổ này, nàng mới dò xét được khí tức cổ trùng lực đạo. Một con tiên cổ bát chuyển vô hình. Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là... Hắc Lâu Lan vui mừng, vội cầm con tiên cổ thần bí, thoát khỏi thiên lộ. Nhân tổ truyện, quyển 5 chương 34. Lại nói nhân tổ gặp phải khốn cảnh mạnh nhất trong cuộc đời, vì thế đã sinh ra được đứa con thứ 7, Đại Lực Chân Vũ. Nhân tổ vì thế mà được cứu. Nhân tổ và Đại Lực Chân Vũ kết bạn đồng hành. Đại Lực Chân Vũ hỏi, phụ thân, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Nhân tổ liền đáp, con của ta. Con còn chưa trải qua được ngọn nguồn, để ta giải thích qua với con một chút. Ta vốn muốn đi cứu ca ca và tỷ tỷ của con, nhưng cổ số mệnh sắp xếp hết thảy, không cho chúng ta cốt nhục đoàn viên. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể thoát khỏi số mệnh trói buộc mới có thể đoàn tụ với người thân. Đại Lực Chân Vũ nghe xong, không khỏi kêu lên, tức giận bất bình, cổ số mệnh quá đáng ghét. Cùng lúc đó, Cổ Cường lên tiếng trong lúc Đại Lực Chân Vũ đang hùng tâm bừng bừng, cường giả ghét nhất trói buộc, nhất là số mệnh. Nhân tổ xoa đầu Đại Lực Chân Vũ, an ủi, không sao, phụ thân đã nghĩ ra được cách. Ta sẽ dùng cổ tự kỷ, hấp thu sức mạnh và trí tuệ, sau đó thu hoạch cổ tự do, thoát khỏi ước thúc của cổ số mệnh. Bây giờ chúng ta đến một nơi gọi là Càn Khôn Tinh Bích, tìm kiếm cổ trí tuệ ở đó. Đại Lực Chân Vũ gật đầu thật mạnh, vậy chúng ta đi thôi. Nhân tổ và Đại Lực Chân Vũ lên tiếng, con đường chập trùng, xuất hiện rất nhiều dốc lên và dốc xuống. Cổ Cường cổ vũ Đại Lực Chân Vũ, người ơi, hãy đi dốc lên. Mặc dù đường dốc khó đi nhưng bình thường hay có đồ tốt. Đại Lực Chân Vũ gật đầu, cường giả thích nhất là đi dốc lên. Đại Lực Chân Vũ vất vả đi đường dốc lên. Y quan sát xung quanh, hô to, nơi này hoàn toàn không có thứ gì mà. Không, nó nằm ngay bên chân của ngươi đấy. Mau nhặt nó lên đi. Cổ Cường nhắc nhở. Đại Lực Chân Vũ ngồi xổm xuống, vươn tay tìm kiếm trên mặt đất, quả nhiên sờ được một con cổ thô sáp vô hình. Quả nhiên có đồ tốt. Đại lực chân vũ cười nói, thì ra là cổ cố gắng. Nhân tổ cảm thấy rất kỳ quái, con của ta, tại sao con lại biết được? Hai chúng ta nhìn không ra hình dáng của nó. Đại lực chân vũ gãi đầu, một khắc con cầm lên tay, con đã nhìn thấy dáng vẻ của cổ cố gắng. Còn vì sao con lại biết đây là cổ cố gắng? Bởi vì cường giả thì phải biết cố gắng. Đây là chuyện đương nhiên, không có gì kỳ lạ cả. Người khác cố gắng sẽ không bao giờ thấy được. Hai cha con tiếp tục lên đường. Quá tốt rồi, bây giờ ta đã có được cổ cố gắng. Nó sẽ trợ giúp ta rất nhiều. Đại lực chân vũ vừa đi vừa nhìn cổ cố gắng, cao hứng vô cùng. Y luôn lựa đường dốc lên mà đi. Nhân tổ lại hiếu kỳ hỏi, cổ cố gắng chẳng lẽ rất lợi hại sao? Nó có thể giúp cho con đạt được thành công. Đại lực chân vũ lắc đầu, cố gắng không nhất định có thể thành công, nhưng cố gắng nhất định sẽ có kết quả. Bất luận kết quả như thế nào, kết quả chắc chắn sẽ khác với không cố gắng. Nhân tổ cũng rất lo lắng, con của ta, con vừa mới sinh ra không được bao lâu, đừng để cổ nó lừa. Ta đã từng bị cổ trí tuệ lừa qua. Mỗi lần ta nhìn con đi lên dốc đứng đều mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hoàn toàn không có sự trợ giúp nào mà cổ cố gắng mang đến cho con. Ta cũng nghe đồn, cổ cố gắng có đôi khi cũng sẽ nói láo. Đại lực chân vũ lắc đầu, lau mồ hôi trên trán, phụ thân không nhìn thấy cố gắng của con, cho nên người mới hiểu lầm. Người không trải nghiệm được đoạn đường dốc mà con đã đi, không biết được con đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Thật ra, kết quả cố gắng nằm dưới chân con, giúp cho mỗi bước đi của con được cao hơn. Bên trên đường dốc có rất nhiều thứ tốt, người không cố gắng sẽ không bao giờ có được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật như vậy sao? Nhân tổ nửa tin nửa ngờ. Nhân tổ và đại lực chân vũ tiếp tục lên đường. Đại lực chân vũ luôn đi đường dốc lên, địa vị càng lúc càng cao, thu được cổ quyền lực, cổ định lực. Về sau, y lần lượt phát hiện được cổ khiêm tốn và cổ tha thứ. Hai con cổ trùng này chủ động đi theo đại lực chân vũ. Đại lực chân vũ hỏi bọn chúng nguyên nhân, bọn chúng liền trả lời, bởi vì khiêm tốn là đặc quyền của cường giả. Bởi vì đại lực chân vũ luôn đi trên đường dốc, trên người bỗng nhiên sinh ra một con cổ năng lực. Đại lực chân vũ tay chỉ cổ năng lực, nói với nhân tổ, phụ thân người nhìn đi, đây là kết quả của cổ cố gắng. Là nó mở ra tiềm năng cho con, giúp con có được năng lực của mình. Nhân tổ hỏi, như vậy, có được cổ năng lực thì có ích lợi gì chứ? Đại lực chân vũ lắc đầu, con cũng không rõ lắm. Người chỉ có sử dụng năng lực của mình mới biết được năng lực của mình là gì, mạnh bao nhiêu. Nhưng nó nhất định sẽ hữu dụng. Nó có thể giúp con tiếp tục cả một đời. Nhân tổ lắc đầu. Ông luôn cảm thấy con trai của mình đã bị cổ lừa. Nhân tổ và đại lực chân vũ tiếp tục lên đường. Đoạn đường càng lúc càng xấu. Đường dốc xuống rất dễ đi nhưng đường dốc xuống càng lúc càng ít. Còn đường dốc lên thì càng lúc càng nhiều. Không chỉ như vậy, còn có khốn cảnh xuất hiện trên đường đi. Không phải còn có một điểm tạm biệt sao? Nhân tổ bất đắc dĩ vô cùng. Cổ tư tưởng bay trở lại bên người nhân tổ. Người ơi, điều này cũng không phải là cách. Người muốn tìm đồ vật có giá trị càng cao, người phải càng vượt qua nhiều đường dốc, vượt qua càng nhiều khốn cảnh. Nhân tổ và đại lực chân vũ đành phải tiếp tục bôn ba. Quả nhiên, như cổ tư tưởng đã nói, bọn họ gặp phải khốn cảnh càng lúc càng nhiều. Nhiều đến mức chặn hết đường của bọn họ. Nhân tổ nói, không cần phải sợ khốn cảnh, chúng ta vẫn luôn duy trì hy vọng. Nhưng dựa vào khốn cảnh không đánh bại được khốn cảnh đâu. Lúc này cần đến ta rồi. Cổ năng lực của đại lực chân vũ lên tiếng. Đại lực chân vũ sử dụng năng lực của mình đánh bại rất nhiều khốn cảnh. Lúc này, nhân tổ mới sợ hãi than, con của ta, cổ năng lực của con quá lợi hại, làm được đến bước này. Xem ra ta đã coi thường cố gắng và năng lực của con. Đại lực chân vũ cười nói, nhiều khi, chúng ta không thiếu năng lực, cái thiếu là cơ hội thi triển năng lực. Cổ cường lại hưng phấn hô to, giết chết bọn chúng, ăn hết bọn chúng. Như vậy, chúng ta sẽ trở nên cường tráng hơn. Đại lực chân vũ giết rất nhiều khốn cảnh, bắt đầu ăn đầu khốn cảnh. Đây chính là đau khổ sao? Thật sự rất khổ. Nhưng ta lại cảm giác mình mạnh hơn. Y lại ăn khốn cảnh thua thiệt. Đại lực chân vũ lập tức nhổ thua thiệt ra. Cường giả không thích ăn thiệt thòi. Y bắt đầu ăn thịt khốn cảnh. Cổ cường biến lớn, đại lực chân vũ cũng trở nên cường tráng hơn trước. Cổ cường rất hài lòng với sự thay đổi như thế. Trên thế giới này, chỉ cần đủ cường tráng sẽ không bị khi dễ. Đại lực chân vũ lại chia thịt cho nhân tổ. Phụ thân, người cũng ăn một miếng đi, người gầy quá. Nhân tổ đúng là gầy thật, chỉ còn lại xương cốt. Cuối cùng, đại lực chân vũ lại bỏ cổ năng lực vào trong tai họa. Cổ năng lực ăn no bụng, lại trải qua trắc trở, càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Tất cả tai họa và trắc trở đều là cơ hội rèn luyện năng lực, kích phát năng lực, gia tăng năng lực. Mấy ngày sau, Đông Hải, Phương Nguyên nhìn hai con tiên cổ bát chuyển trong tay. đương nhiên là cổ định lực, cổ năng lực. Lần này, phân thân chiến bộ độ làm không tệ, lập được đại công. Trong lòng Phương Nguyên rất vui. Thì ra, sau đại chiến số mệnh không lâu, Phương Nguyên đã sắp xếp chiến bộ độ vào vạn thú hỗn thải thiên. Liên quan đến vạn thú hỗn thải thiên, Phương Nguyên đã sớm biết. Ký ức 500 năm trước đã có tin tức có liên quan. Mã Hồng Vận đã từng xâm nhập vào đó, đi đến thiên lộ, cuối cùng thu hoạch cổ định lực. Mặc dù vạn thú hỗn thải thiên bí ẩn, nhưng cũng có một số biện pháp lặng yên tiến vào trong. Nếu không phải như vậy, tế điển vạn tộc cũng sẽ không hiến tế nhiều kẻ ngoại lai như thế. Trước khi chiếm đoạt phái Lăng gia, mặc dù Phương Nguyên biết được tin tức về vạn thú hỗn thải thiên, nhưng lại không có cách tiến vào. Phái Lăng gia có đường luồn. Địa linh Lăng gia đã từng muốn mời chào Sở Độ, còn muốn thông qua Phương Nguyên phát lực đạt thành việc này. Bởi vì phái Lăng gia nắm giữ con đường tiến vào, muốn điều Sở Độ vào trong, từ đó giành được lợi ích. Vạn thú hỗn thải thiên thịnh nhất chính là thực đạo, lực đạo, biến hóa đạo, trong đó cổ tiên chuyên tu lực đạo lại càng như cá gặp nước. Sau khi Phương Nguyên chiếm được phái Lăng gia, con đường này dĩ nhiên là của hắn. Hắn đã lợi dụng con đường đó đưa chiến bộ độ vào trong. Thu hoạch lần này thật sự vượt qua cả dự đoán. Cổ định lực có tác dụng rất lớn đối với ta. Cổ năng lực được sử dụng, tiền cảnh lại càng rộng lớn. Còn Hắc Lâu Lan, nàng ta gia nhập Trường Sinh Thiên, có vẻ như rất được trọng dụng. Đáng tiếc, lúc đó chiến bộ độ không còn khí lực để diệt trừ nàng ta. Phương Nguyên cũng không tiếc bao nhiêu. Hắc Lâu Lan không phải mấu chốt. Mấu chốt vẫn còn nằm ở Phong Ma Quật, là cuộc chiến tôn giả. Tiên khiếu chí tôn. Mộng Cầu Chân lại thăm dò mộng cảnh. Núi mây thật cao, Mộng Cầu Chân ngồi xếp bằng tại rìa vách núi, bên dưới chính là thác nước ầm ầm. Tiên nhân, tiên nhân. Một cậu thiếu niên vết thương chẳng chịt, lần mò đến trước mặt Mộng Cầu Chân, khẩn cầu làm đồ đệ. Ngươi muốn bái ta làm sư? Mộng Cầu Chân mỉm cười, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đây là quy tắc mộng cảnh hoàn toàn mới. Đối lại trước kia, Phương Nguyên chỉ có thể dùng thân thăm dò. Nhưng bây giờ, trong tay Mộng Cầu Chân lại có tiên cổ mộng đạo, mộng điệp. Lúc này, y ngầm thúc tiên cổ mộng điệp tiến hành điều tra, vừa lên tiếng qua loa kéo dài thời gian. Ngươi chỉ là một phàm nhân, nhưng vẫn có thể vượt qua được mọi trắc trở. Thiên tân vạn khổ đến trước mặt ta, xem như là có duyên. Ta có ba pháp môn, nhưng chỉ truyền cho ngươi một mà thôi. Thiếu niên bái sư cuồng hỉ, dập đầu thật mạnh, chán đụng phải tảng đá cứng, phát ra âm thanh trầm đục. Mộng Cầu Chân nói tiếp, thứ nhất là trận đạo. Trận đạo cân nhắc đến. Mộng Cầu Chân chậm rãi giải thích, cũng là nói thật, không hề giả dối. Thiếu niên do dự một chút rồi gật đầu, tiên thượng, mặc dù tu hành trận đạo rất phức tạp, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng học. Mộng Cầu Chân lại lắc đầu, khoan đã. Ta còn cái thứ hai là lực đạo. Lực đạo hung mãnh, ưu thế nằm ở chỗ. Mộng Cầu Chân nói xong, biểu hiện cậu thiếu niên càng phấn chấn, ta rất muốn học lực đạo. Mộng Cầu Chân lại cười nói, ta còn cái thứ ba là trí đạo. Lực đạo phổ biến vô cùng nhưng trí đạo lại hiếm, kéo dài không suy. Trong đó, sau khi nghe được giải thích, cậu thiếu niên hưng phấn không thôi. Tiên thượng, tiểu tử nguyện học tập trí đạo, xin tiên thượng thành toàn. Lúc này, tiên cổ mộng điệp đã hoàn tất điều tra toàn bộ mộng cảnh. Quy mô mộng cảnh không nhỏ, tổng cộng có 8 cảnh. Thì ra tiên nhân trong lúc vô tình đã từng khiến một thôn trang phàm nhân bị diệt vong, trong đó có phụ mẫu cậu thiếu niên. Thiếu niên đến lúc này chỉ có một mình, nếm đủ chua xót của nhân gian, cũng không biết cửu nhân giết cha mẹ mình là ai. Thiếu niên trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc bái tiên nhân làm sư. Thiên tư y thông minh, lại là một trong 10 tuyệt thể, cực kỳ phù hợp tu hành trí đạo. Thiếu niên rốt cuộc phát hiện cửu nhân của mình chính là sư phụ của mình, vì thế đã triển khai trả thù. Cảnh tượng cuối cùng chính là sư đồ tranh phong, độ khó cực cao. Mặc kệ ta truyền thụ cái gì, đồ nhi này đều học đến 10 thành, đồng thời còn sửa cũ thành mới, cho giỏi hơn thầy. Đồng thời y còn kiêm tu trí đạo, có được thủ đoạn trí đạo sắc bén. Cho nên, màn thứ nhất là hiếm có nhất là cơ hội suy yếu tên đồ đệ này. Mộng Cầu Chân suy nghĩ, không có tiên cổ mộng điệp, y cũng chỉ có thể lấy thân thử nghiệm. Dựa theo suy tính thông thường, màn thứ nhất y sẽ không thông qua được, hồn phách bị thương. Mộng Cầu Chân dưỡng thương sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên và thời gian. Sau đó chỉnh đốn lại, tiến hành thăm dò mộng cảnh tiếp. Nhưng bây giờ có tiên cổ mộng điệp, y chiếm thế chủ động, không còn bị động như trước. Mặc dù tiên cổ mộng điệp có thể điều tra, nhưng giá trị tin tức quan trọng thường không thể đánh giá được. Nhìn cậu thiếu niên trước mắt, Mộng Cầu Chân mỉm cười nói, vậy ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu hành trí đạo. Pháp môn này không phải do ta sáng tạo ra, nhưng ta đã cải tiến nó, ta gọi nó là cửu cửu thừa pháp khẩu quyết. Cửu cửu thừa pháp khẩu quyết. Hai mắt cậu thiếu niên tỏa sáng. Nghe đến cái tên này, y đã cảm thấy cao cao tại thượng, rất có tiên khí. Mộng Cầu Chân nói tiếp, 99 là số cùng cực. 99 là vô số vô tận. Phép nhân lại càng là quy tắc vạn vật,